Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuộc sống mang thai á, đúng là mang một trái bóng thực sự vất vả lắm. Này, tốt xấu gì, nó cũng là kết tinh tình yêu của chúng ta. Phiền em nói chuyện tốt một chút có được không? Thực đúng là chẳng công bằng. Vì sao phụ nữ phải chấp nhận mang thai 10 tháng khổ sở? Đàn ông chỉ cần cung cấp một viên tinh dịch bé nhỏ không đáng kể thế là được. Thiên lý ở đâu chứ? Còn có, nếu em đồng ý gả cho anh, phiền anh đem những vai nữ chính anh Oanh Nguyễn Yến xử lý sạch sẽ cho em. Thôi được rồi, cái này không thành vấn đề. Còn có, làm ơn mẹ anh ý, mẹ chồng tương lai của em, trở về việc xã giao bà từng nhiệt tình yêu thích có được không? Em và bà không giống nhau, không cần mỗi ngày nhìn nhau thêm chán ghét. Được, cái này anh đồng ý. Thôi, em đi ngủ một lát đây, em buồn ngủ lắm. Sao, em còn ngủ ư? Anh có ý kiến gì? Em ít nhất phải hoạt động một chút đi chứ. Phiền anh mang cái thai hoạt động nửa ngày đến nói lời này có được không? Nhưng mẹ nói hoạt động không đủ, khi sinh con rất khó đấy. Thế thì sinh mổ là tốt rồi mà. Vậy em sẽ phải nằm giường lâu lắm. Kệ, dù sao em cũng lười lắm. Lòng giật thần quyết định cái gì cũng không nhiều lời nữa. Muốn hay không bị ép buộc như vậy đây. Có ai rất vui mang cái thai kết hôn? Áo cưới, nói không chừng cả đời chỉ mặc một lần, còn khiến cho cô mang bóng mặc. Hơn nữa là dưới tình huống ăn đến phì như vậy. Không cần, không cần nghĩ, chuyện lớn cả đời, cô muốn lơ mơ trải qua như vậy. Này, thật ra hiện giờ mặc áo cưới rất đẹp đấy em ơi. Anh đừng có ăn nói bừa bãi. Không, thực sự rất đẹp. Xinh đẹp con khỉ, em không tin anh đột nhiên béo gấp 2 so với bây giờ, còn có thể đẹp trai phong độ, khiến cho con gái háo sắc mọi nhà thèm thuồng như lúc này. Vậy thì chúng ta đăng ký trước đi. Không, em không muốn. Vì sao vậy? Em cảm thấy để con làm con riêng mấy tháng, đối với con mà nói cũng là loại kinh nghiệm thực mới, không phải sao? Này, anh đúng là không biết mỗi ngày em suy nghĩ cái gì đấy. Em cũng không biết mỗi ngày anh nghĩ cái gì. Không phải là kết hôn trễ 2 tháng thôi sao? Sao lại không được chứ? Thì anh chỉ sợ em thay đổi ý kiến thôi. Nói cũng phải, thật ra em muốn sinh con cho anh, sau đấy tiếp tục độc thân đấy. Cái gì cơ? Mặt Long giật thần biến sắc. Đây chỉ là suy nghĩ tùy tiện thôi mà. Anh quyết định không dân chủ nữa, trực tiếp dùng sức mạnh. Không được, hôm nay phải đi đăng ký. Long giật thần, lần này tuyệt đối không nghe lời của em nữa. Không, em không đi đâu. Anh bế cô ra ngoài, không đi cũng phải đi. Sau đó trong tiếng tranh chấp, bọn họ hơn 2 giờ sau chính thức trở thành đôi vợ chồng hợp pháp. Hôn lễ sẽ cử hành sau 3 tháng nữa. Thôi được rồi, cảm ơn anh quan tâm. Đó là lời đối thoại sắp chia tay của đôi vợ chồng nhỏ ở sân bay, vô cùng kính trọng. Long giật thần của tập đoàn Hoàng Quan rốt cuộc kết hôn. Vừa nói 3 tháng sau cử hành hôn lễ, bởi vì Mục Thanh Y kiên quyết vận động giảm béo kéo dài tới 5 tháng sau. Giảm béo vất vả thật đấy. Có điều thành quả khiến cô cực kỳ vừa lòng. Dáng người hấp dẫn như vậy, mặc áo cưới rất đẹp. Ừ, rất được. Chỉ là em cũng không thể soi gương được nữa. Sao? Soi thêm một chút thì sẽ chết ư? Thực sự đúng là cái miệng không ngăn được. Giọng điệu của em không giống như cô dâu mới muốn tham dự hôn lễ đâu. Trên áo cưới đính nhiều kim cương thế này, thực giống là sao đời trời anh nhỉ? Cô nhìn ánh sáng đủ màu chiết xạ dưới mặt trời của váy, cảm thấy hứng thú. Anh duỗi tay ôm cô vào lòng. Em đang sợ cái gì vậy? Em sợ cái gì á? Mặc dù đứng trước gương đứng không ít thời gian, nhưng trước đấy là ai hại em luôn phải trang điểm lại. Trên mặt Long giật thần có ý hối hận, cười đến vô cùng ái muội. Hôm nay em thực sự rất đẹp đấy. Xinh đẹp nữa cũng không thể tiếp tục nhào lên. Anh dõng dạc, anh giúp em thoa môi, không cần dùng son môi. Đúng vậy, vậy anh muốn giúp em xăm hình không? Em có thể không mặc áo cưới trực tiếp đi ra ngoài. Ừ, cái này anh không phản đối. Anh bám bên tai cô cười trộm. Chính là sau khi xăm, vẫn là đừng đi ra ngoài có vẻ tốt hơn. Đương nhiên, nếu không thực sự thành bộ đồ mới của quốc vương. Long giật thần ôm bụng khốn khổ nhìn bà xã. Em hạ độc thủ ư? Cô hướng anh. Em nói nhất định phải là một cô dâu thật đẹp, lại dám động tay động chân, em sẽ không khách khí đâu. Đường Kiếm Phi dựa cửa vui sướng khi người gặp họa. Xem tớ nhìn thấy gì đây? Thần à, thì ra cậu bị bạo hành gia đình. Chê cười rồi, gia giáo không tốt. Anh đến nay khó có thể lý giải, Này, cô gái bạo lực lười biếng như vậy, cậu xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.